Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, thiếp mời. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần cảm nhận được máy móc nội bộ nhiệt độ từ từ xuống thấp. Đã không thể hô hấp, hắn vội vàng đẩy ra bịt kín hàn. Một cỗ mùi khét hỗn tạp không khí lập tức từ bên ngoài tràn vào tới. Lăng Trần không để ý tới nhiều như vậy, tham lam hô hấp lấy không khí từ máy móc bên trong chui ra ngoài. Lúc này, nhà xưởng bên trong thế lửa đã được đến khống chế. Một đội nhân viên chữa cháy đã đánh vỡ đại môn, ôm ống nước vọt vào. "Tiên sinh, người có làm gì không?" Một tên nhân viên chữa cháy nhìn thấy từ máy móc bên trong trốn tới Lăng Trần, vội vàng chạy tới, đỡ lấy hắn đi ra ngoài. "Ta không sao, người đi làm việc của ngươi đi." Lăng Trần xin miễn hảo ý của đối phương, thẳng đi ra bị thiêu hủy nhà xưởng. Giờ phút này, ở xe cứu hỏa đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong. Một tên mang theo kính râm nam tử xoay người, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. "Uy, sự tình làm thế nào?" "Vân tiên sinh, hết thảy đều dựa theo ngài an bài. Lăng Trần không có gặp nguy hiểm, đã thuận lợi trốn ra được. Hắn sẽ không hoài nghi à? Chúng ta bố trí rất chu toàn. Hắn hẳn là sẽ không phát hiện mục đích chân chính của chúng ta. Sẽ chỉ cho là chúng ta là tại vì lần trước sự kiện tiến hành trả thù." "Rất tốt, các ngươi làm việc ta yên tâm." Ngồi ở trên xe cứu thương, phụ trách giúp Lăng Trần kiểm tra thân thể bác sĩ nói ra. "Lăng tiên sinh, vận khí của ngươi thật tốt. May mắn ngoài 2 cây số liền trú đóng một chi phòng cháy phân đội. Nếu không phải cách gần, người chỉ sợ rất khó từ đám cháy trốn tới." Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. "Đúng thế, vận khí của ta từ trước đến nay không tệ." Trở lại Nam Vinh gia, Lăng Trần sợ Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng, cho nên không dám nhắc tới lên trước đó phát sinh sự tình. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít Tô Lâm không có việc gì. Sợ bóng sợ gió một trận, khó về được một chuyến. Lăng Trần suốt cả đêm đều hầu ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người, hưởng thụ lấy mỹ nhân nhu tình. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lăng Trần liền khởi hành chạy tới Khâu Dũng bọn người chỗ ở. Thiên cơ đại điển còn có không đến nửa tháng thời gian. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, nỗ lực đề cao mình. Từ buổi sáng 6 giờ bắt đầu, mãi cho đến trạng vạng tối 6 giờ, 12 giờ bên trong, Lăng Trần đều ở không gián đoạn tiếp nhận mọi người đặc huấn. Mỗi lần bị giáo huấn đến tinh bì lực tẫn về sau, hắn không để ý tới ngủ, lập tức bắt đầu tu luyện đại lâu bàn nhược kinh. Đi qua những ngày này huấn luyện, Lăng Trần đã thật sâu cảm nhận được đại lâu bàn nhược kinh chỗ tốt. Mỗi lần tu luyện xong đại lâu bàn nhược kinh về sau, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, tất cả dã rời quét sạch, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể bảo trì cả ngày tràn đầy tinh lực. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lăng Trần tiến bộ càng ngày càng nhanh. Bát đại quái nhân bên trong, không có gì ngoài Lăng Trần bản thân cùng Ngụy Gia Hào. Còn lại 6 người đều có đặc thù bản lĩnh. Đi qua một tháng đặc huấn về sau, Lăng Trần bắt đầu tiến vào thực chiến huấn luyện, có 6 cái nắm giữ khác biệt bản lĩnh cao thủ cho hắn nhận chiêu. Muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Một ngày này, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người nếm qua cơm trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát tiếp tục huấn luyện. Nhưng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Ta đi mở cửa." Nhỏ tuổi nhất Ngụy Gia Hào đứng người lên, bước nhanh đi tới cửa, mở ra đại môn. Mấy phút đồng hồ sau, Ngụy Gia Hào cầm 2 phần thiếp mời trở lại đám người bên người. "Đại ca, thiên cơ các người đưa tới 2 phần thiếp mời. Một phần là mời chúng ta bát đại quái nhân, một phần khác là đơn độc mời Lục ca." Lăng Trần ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận thiếp mời, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua. Thiên cơ các phát ra thiếp mời rất bình thường, cùng trên thị trường thiếp mời không có khác nhau. Nhưng mắt sắc Lăng Trần lại chú ý tới, ở thiếp mời phải bên dưới góc, ấn có một cái thiếp vàng đồ án, tốt giống một thanh kiếm gãy. Một bên Hạ Nguyệt gặp Lăng Trần đánh giá cái kia đồ án, mở miệng nói, đó là thiên cơ kiếm, thiên cơ các trấn các bảo kiếm. Lăng Trần hiếu kỳ nói, vậy tại sao là đứt gãy? Bởi vì thiên cơ các truyền thừa xuống thiên cơ kiếm vốn là một thanh kiếm gãy. Khâu Dũng giải thích nói, võ lâm bên trong liên quan tới thiên cơ kiếm truyền thuyết rất nhiều. Có người nói, thiên cơ kiếm là thiên cơ các đời thứ nhất các chủ bội kiếm. Mấy trăm năm trước, vị các chủ kia bằng vào một thanh thiên cơ kiếm, độc chiến quần hùng, lực áp thiên hạ cao thủ. Chính vì hắn, mới đặt vững thiên cơ các địa vị siêu phàm. Cho nên, về sau thiên cơ các chủ đem thiên cơ kiếm trở thành thiên cơ các biểu tượng. Một mực truyền thừa đến nay. Thì ra là thế. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy trên thiếp mời đánh dấu rõ thời gian. Đầu tháng sau 6, còn có thời gian 10 ngày. Đại ca, phía trên này làm sao chỉ có thời gian, không có chú rõ địa phương. Khâu Dũng nói ra, mỗi một giới thiên cơ đại điển đều ở địa phương khác nhau cử hành. Làm võ lâm bên trong thịnh hội, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người tập võ. Nhưng là, bình thường chỉ có nhận đến 10 người mới có tư cách tham gia thiên cơ đại điển. Nếu như nhân số quá nhiều, thiên cơ các khó mà đem khống đại cục, dễ dàng sai lầm. Vài thập niên trước, thiên cơ các công khai tổ chức qua một lần thiên cơ đại điển. Kết quả cả nước các nơi có 2-3 ngàn tên người tập võ tham gia. Bởi vì nhân số bạo mãn, khó mà tiến hành phối hợp. Một lần dẫn đến lớn sẽ không có cách nào thuận lợi tiến hành. Về sau thiên cơ các không có cách nào, đành phải sớm kết thúc thiên cơ đại điển. Bởi vậy, về sau thiên cơ đại điển đều ở phi thường địa phương bí ẩn cử hành. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết rõ vị trí cụ thể. Cứ như vậy, có thể phòng ngừa tin tức để lộ. Nghe xong Khâu Dũng, Lăng Trần nhếch miệng. Một cái thiên cơ đại điển làm cho cùng người lãnh đạo quốc gia tuyển cử đồng dạng. Khiến cho như vậy trang trọng thần bí. Có cần phải sao? Bực tức về bực tức, Lăng Trần chưa quên mục đích của mình. Hắn đối với thiên cơ đại điển không có hứng thú gì. Lần này tham gia thiên cơ đại điển, hắn muốn làm chính là rửa nhục. Đêm hôm ấy cùng Dịch Thủy Nghiễn giao thủ thời điểm, hắn nghe được cháo nữ âm thanh. Nếu như không phải cháu nữ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, hắn hiện tại còn không biết rõ là dạng gì. Thân là một cái nam nhân, luôn luôn bị nữ nhân bảo hộ. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện, cùng nữ nhân hòa mình, tốt như cái gì sự tình đều không để trong lòng. Nhưng ở phương diện này, hắn nhưng lại có thật mạnh mẽ nam tử chủ nghĩa. Nam nhân mà liền nên bảo hộ nữ nhân, sao có thể đến lượt nữ nhân tới bảo vệ mình? Cái này quá mất mặt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần giơ tay lên bên trong thiên lăng lưỡi đao, nhanh chân đi hướng viện tử. Tam ca, chúng ta lại đến qua mấy chiêu? 5 ngày đi qua, Lăng Trần huấn luyện rốt cục có một kết thúc. Lúc đầu Lăng Trần muốn một mực đặc huấn đến thiên cơ đại điển bắt đầu, nhưng Khâu Dũng cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Còn có 5 ngày, Khâu Dũng để hắn nghỉ ngơi thật tốt dưới, điều chỉnh tốt trạng thái, tốt nhất có thể đem trong khoảng thời gian này học được đồ vật thông hiểu đạo lý. Đại ca lên tiếng, Lăng Trần không dám không nghe. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này vội vàng huấn luyện, đều không để ý đến Nam Vinh Uyển Thanh. Dưới mắt Tô Lâm đi nơi khác thực tập, Nam Vinh Uyển Thanh một người ở lại nhà. Ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Huống chi, mấy ngày nữa sắp lên đường đi tham gia thiên cơ đại điển, cũng không biết rõ phải bao lâu mới có thể trở về. Thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, không bằng về nhà nhiều bồi bồi Nam Vinh Uyển Thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.